Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, Thương Đấu Thuật. Hảo, chúa cứu thế cái gì ra ngoài lại nói, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Kiều Luật không kiên nhẫn nói, hắn cũng không phải là tới tìm cái gì chúa cứu thế. Nếu như muốn cho hắn nói chuyện, đó chính là căn bản không có chúa cứu thế, hay hoặc là mỗi người đều là chúa cứu thế. Đương nhiên bây giờ không phải là tranh luận những chuyện này thời điểm. Trọng yếu là như thế nào thoát đi địa phương quỷ quái. Đặc công cùng cảnh sát đang tại bao vây qua, Mephisto đành phải dẫn dắt mọi người trốn vào thông ống dẫn gió, tận khả năng địa tránh chính diện giao phong. Chính như Mephisto theo như lời như vậy, Neo trở thành bị đoàn đội chiếu cố trọng điểm, trừ Trinity phụ trách coi chừng Kiều Luật bên ngoài, những người khác đều vây quanh hắn, bất cứ lúc nào cũng là lấy thân thể bảo hộ hắn không bị viên đạn đánh trúng. Lúc ban đầu hành động coi như thuận lợi, một đoàn người dựa vào thông ống dẫn gió thành công tránh né một bộ phận cảnh sát, không có lập tức liền bị phát hiện. Nhưng mà trong đội ngũ nội gian nhét không lập tức lại lần nữa gây sự. Hắn giả bộ như lơ đãng địa vứt xuống một cây đinh ốp và mũ ốp vít. Thanh thúy tiếng vang trong chớp mắt khiến cho xung quanh cảnh sát chú ý. Ở phía trên, nhất thời mưa bom bão đạn cuốn tới. Thông ống dẫn gió bên trong bị đánh xuất vô số vết đạn. Đi ở đội ngũ mặt sau cùng chuột trong chớp mắt bị viên đạn đánh thành cái sàng. Quất ức địa chết ở hẹp hòi thông ống dẫn gió bên trong. Chuột, vì ngăn ngừa biến thành mục tiêu sống, mọi người đành phải tăng nhanh bộ pháp lao ra thông ống dẫn gió. Không thể tránh né địa cùng chạy đến cảnh sát triển khai bắn nhau. Ở đây cảnh sát đều là FBI đặc công làm thành viên. Cầm trong tay súng trường, chiến thuật Sosun nhóm vũ khí, hỏa lực tương đối hung hãn. Còn có áo chống đạn cùng mũ sắt đều võ trang đầy đủ. Vừa nhìn liền không phải dễ trêu. Trái lại Mephisto bên này, cầm đều là dễ dàng cho tùy thân mang theo súng ngắn cùng submachine gun. Hỏa lực thượng muốn so với cảnh sát kém hơn một chút. Trên người áo khoác thoạt nhìn 10 phần có bức cách, nhưng không thể trông cậy vào có cái gì chống đạn tính năng. Chỉ bất quá tương ứng, bọn họ nhảy năng lực, chạy trốn năng lực phản ứng đều tại phía xa thường nhân phía trên. Đây là cơ thể mẹ bên trong giác tỉnh giả đặc thù. FBI đặc công nhóm còn đắm chìm ở chỗ này là thế giới chân thật trong ảo giác. Kịch liệt bắn nhau đánh cho xung quanh đá vụn bay tứ tung. Phổ thông tường xi măng vách tường căn bản ngăn cản không nổi súng trường uy lực. Chỉ có dày đặc thừa trọng trụ có thể làm công sự che chắn trèo chống một hồi. Mọi người ở đây cũng bị hỏa lực áp chế có không thể động đậy. Kiều Luật tại Trinity cưỡng ép hạ vạch nước thời điểm, một cái sombre đột nhiên lao ra, mạo hiểm mưa bom bão đạn đánh về phía nổ súng cảnh sát. Chính là dẫn đầu Mephisto. Mephisto trên không trung động tác nhanh nhẹn có tựa hồ như là một mảnh ở trong nước du động cá. FBI đặc công điên cuồng mà nổ súng, lại đều không có có thể đánh trúng hắn. Chạm đất một cái cuồn cuộn, mấy cái lên xuống liền nhào vào cảnh sát quần bên trong. Hắn không chỉ là đang cùng viên đạn cùng múa, quả thật chính là tại cùng viên đạn nhảy disco. Trong chớp mắt, bọn này FBI đặc công sợ thần, bọn họ có thể chưa từng gặp qua có thể đỡ đòn như vậy hỏa lực xông lên tên côn đồ. Này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Một giây sau, Mephisto liền cúi người chạy nước rút đụng vào một người cảnh sát trên người. Vẻn vẹn bằng vào trọng kích độ mạnh yếu liền khiến cho đáng thương gia hỏa đánh bay 5-6 mét. Hung hăng địa tiến đụng vào đằng sau trên vách tường. Đập ra một chữ to hình vết sâu, trên người xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cây. Đi, Mephisto đối với bị nhốt mọi người hô, sau đó lại là một quyền đánh bay một người cảnh sát mũ giáp. gần như đồng thời tan tành đầu hắn cốt, thừa dịp Mephisto hấp dẫn ở đại bộ phận lực chú ý. Những người khác nhanh chóng thừa cơ phá vòng vây, chỉ có Neo muốn lưu lại trợ giúp hắn, lại bị Trinity khuyên lại. Neo, ngươi phải rời đi nơi này. Đây là ngươi sứ mạng. Mephisto vẫn còn ở cùng liên tục không ngừng chạy đến cảnh sát quần chiến. Tại khoảng cách gần thượng những cái này người bình thường, cho dù kinh nghiệm huấn luyện cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn giống như là dung nhập trong bóng tối Viper, xuất thủ tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng, giơ tay nhấc chân giữa. Bọn cảnh sát liền toàn thân co quắp ngã xuống, thậm chí không có hợp lại chi địch, nhưng mà đang ở Mephisto tùy ý đồ sát lấy chạy đến FBI đặc công. Một cái vững như bàn thạch thủ trưởng đột nhiên chống chọi hắn nắm tay. Mặc cho hắn như thế nào dùng lực cũng không thể khiến cho dao động mảy may. Giống như là đang cùng máy móc xoay cổ tay đồng dạng. Mephisto trong chớp mắt phản ứng kịp. Chẳng biết lúc nào trước mặt hắn FBI đặc công đã biến thành giày tây ma trận đặc công. Còn là cùng Neo từng có gặp mặt một lần đặc công Smith. Vĩ đại Mephisto, chúng ta rốt cục tới gặp mặt. Smith so với cái khác mà trận đặc công đều muốn biểu hiện được càng thêm nhân tính hóa, mang trên mặt một tia trêu tức nụ cười, phảng phất đang cười nhạo Mephisto nhỏ yếu lực lượng, với hắn mà nói căn bản chính là không có ý nghĩa. Mephisto nắm tay bị hắn đơn giản địa đỡ lên, sau đó bị một quyền đánh cho cao cao quảng lên. Trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại, mặc dù tại mặt đối với người bình thường thì có tính áp đảo ưu thế. Nhưng ở đặc công Smith trước mặt, Mephisto thực lực liền hiển lộ chưa đủ nhìn, những người khác tình cảnh cũng không có tốt bao nhiêu. Tại Mephisto bị một lần nữa ngăn chặn, đại lượng cảnh sát cũng bao vây qua, vẫn bao gồm trừ Smith bên ngoài hai gã khác đặc công. Phá vòng vây độ khó trong chớp mắt đề thăng một cấp bậc. Kiều Luật biết hắn không thể lại vạch dưới nước đi. Đối với sau lưng còn không chịu buông ra chính mình Trinity nói. Ngươi còn không có nhận rõ sự thật sao? Ta không phải cùng bọn họ một đám. Tiếp tục như vậy nữa ai cũng trốn không thoát. Trinity lại ngược lại là tăng lớn khí lực. Không buông không bỏ nói. Nếu như không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không rơi vào cạm bẫy. Cẩn thận, Kiều Luật trong chớp mắt tránh thoát Trinity trói buộc. Gồm nàng đẩy mạnh một bên gian phòng. Một người đặc công từ ngay phía trước đi tới. Giơ tay lên thương đối với bên này liên tục bóp cò. Kiều Luật lần nữa thể hiện ra hắn trốn viên đạn bí kỹ. Đối mặt chạy như bay qua đại đường kính súng ngắn viên đạn. Lánh tĩnh địa dự phán quỹ tích. Tìm kiếm khe hở tiến hành né tránh. Né tránh lúc ban đầu một vòng xạ kích. Kiều Luật lập tức xông lên. Giữa đường một cái trở mình nhặt lên trên mặt đất cảnh sát rơi xuống súng ngắn. Cùng đặc công tiếp cận đến sát người vật lộn cự ly. Đặc công lần nữa giơ súng nhắm ngay Kiều Luật. Cũng tại nổ súng trước bị Kiều Luật ngăn cản mở nòng súng. Viên đạn bay về phía một bên. Tại trên vách tường lưu lại một nắm đấm lớn vết đạn. Kiều Luật đảo khách thành chủ địa giơ súng chỉ hướng đặc công cái chán. Cũng bị đối phương bắt trước làm theo địa quét mở nòng súng. Nhường cho con đạn gặp thoáng qua. Hai bên giống như là tại cầm lấy súng ngắn đánh thái cực đồng dạng. Giúp nhau hóa giải đối phương thế công. Nòng súng giống như đao kiếm trên không trung giao thoa. Mỗi một lần nổ súng cùng đối phương cũng chỉ là chỉ trong gang tấc. Một bên Trinity quả thật nhìn ngốc. Nàng chưa từng có thấy người có thể như vậy cùng đặc công giao thủ vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời cũng ý thức được mới vừa rồi là Kiều Luật cứu nàng một mạng. Từ đầu đến cuối Kiều Luật lại không có bị nàng cho cưỡng ép ở. Chói mắt súng ống tại nhà xưởng trong hành lang không ngừng mà lóe ra. Hai bên cũng như cùng tồn tại trên mũi đao nhảy múa tránh né lấy đối phương họng súng. Cùng với nghĩ biện pháp đem khẩu súng chống đỡ tại thân thể đối phương. dựa vào bắt hạn chế ngủ nghỉ động đồng thời tiến hành lẻ cự ly xạ kích là duy nhất có thể lấy để cho súng ngắn đánh trúng đặc công biện pháp. Cho nên khoảng cách gần như vậy thương đấu thuật chính là kiểu luật chuyên môn dùng để đối phó đặc công chiêu thức. Tấu chương hết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN